Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 905, bị khiếp sợ siêu cấp siêu sao. Đang xác định Lam thật sự không phải ở nói đùa chính mình sao? Damon cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Thời khắc này, hắn cảm khái vạn ngàn. Thật không hổ là Trương Dương a. Cá nhân phong cách thật sự quá rõ ràng. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra loại này khiến người ta mở rộng tầm mắt sự tình a. Nhường một toàn cầu nổi danh hàng hiệu diễn viên thử kính. Đây rốt cuộc là muốn bao lớn dũng khí a. Được, ta biết rồi. Will ngày mai sẽ đến đúng giờ. Ở sau khi cúp điện thoại, Damon liền tự mình cho Will gọi điện thoại. Tuy rằng hắn cảm thấy việc này rất khó mà tin nổi. Nhưng Trương Dương nếu như thế yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Ai bảo hắn điện ảnh chính là như thế tràn ngập sức mê hoặc đây. Hiệu khu, nào đó trang viên, siêu cấp siêu sao Will đang theo người nhà ăn cơm tối. Người mới hí vẫn không có xác định chiếu phim thời gian sao? Will Thái Thái rất quan tâm hỏi. Không, Will lắc đầu một cái. Có chút bất đắc dĩ nói rằng, Trương Dương thực sự là quá điên cuồng. Ta cái kia bộ phim nếu như hiện tại chiếu phim thời điểm, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Vào lúc này, không có nhà ai công ty dám nhường công ty của chính mình chiếu phim. Hiện tại Hollywood đại màn ảnh đều bị Trương Dương nhận thầu. Hắn nếu như không hé miệng, 7 công ty lớn điện ảnh không dám lên đi. Vậy làm sao bây giờ? Will quá lo lắng nói, cũng không thể vẫn như vậy kéo nhỉ. Ta cũng không biết, nghe nói công ty chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. Will tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Không cảm thấy cười ra tiếng. Nói rằng, vẫn ở Hollywood hô mưa gọi gió mấy đại cự đầu lại bị một người ngoại lai ngược đến sưng mặt sưng mũi, ngẫm lại còn thật là có chút buồn cười. Người lại còn có thể cười được. Will Thái Thái tức giận lườm hắn một cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Will cười đến càng hài lòng. Nói rằng, không cười còn có thể làm sao? Khóc sao? Lại nói, người không cảm thấy toàn bộ sự việc thật sự rất tốt cười sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Will Thái Thái rất không nói gì nhìn hắn. Hollywood mấy đại cự đầu tập thể bó tay toàn tập. Chuyện như vậy sau đó e sợ đều sẽ không lại có thêm. Will vui cười hớn hở nói rằng, vì lẽ đó a, cố gắng quý trọng trận này vở kịch lớn đi. Bỏ qua liền thật sự không còn. Will Thái Thái lườm hắn một cái. Khá có chút ngạc nhiên hỏi, người cảm thấy chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào? Không biết, then chốt vẫn phải là muốn xem Trương Dương thái độ. Ý của ngươi là nói, sự tình muốn kết thúc như thế nào? Là hắn định đoạt, liền thế cục bây giờ tới nói. Là như vậy, ngươi nói cái kia mấy đại điện ảnh cuối cùng sẽ không thật sự đều phá sản chứ? Ai biết được, Will cười nói. Trương Dương sức chiến đấu nếu như vẫn duy trì loại này khủng bố trạng thái. Cái gì đều là có thể. Người không thấy hắn hiện tại còn đang liều mạng đóng phim sao? Nói đến mới điện ảnh, Will Thái Thái tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Hỏi, nghe nói hắn hiện tại chính đang vì hắn mới điện ảnh công khai tuyển diễn viên. Ta cũng nghe nói. Các ngươi 7 đại công ty điện ảnh người có cơ hội không? Khẳng định không có a, Will như là liếc si như thế nhìn nàng. 7 đại công ty điện ảnh đúng là nghĩ. Nhưng ngươi cảm thấy Trương Dương sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Ngược lại cũng đúng là. Will Thái Thái chính mình cũng nở nụ cười. Sau đó hơi có chút đáng tiếc nói. Đáng tiếc a, không phải vậy ngươi đúng là có thể thử xem. Hắn điện ảnh thật sự rất tốt đây. Ngươi nếu có thể tham diễn, đối với sự nghiệp của ngươi khẳng định có giúp đỡ rất lớn. Will cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng nhất định không vận may này a. Cũng vừa lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên, mặt trên biểu hiện chính là Damon tên. Nhìn thấy lão bản mình tên, Will đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng tiếp lên. Ngươi nói cái gì? Nửa phút sau, hắn đằng một hồi từ vị trí ngồi dậy đến. Biểu hiện trên mặt cực sự khiếp sợ. Trong mắt càng là tràn ngập nồng nặc khó có thể tin. tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Làm sao? Will Thái Thái bị hắn này đại phản ứng sợ hết hồn. Cảm thấy căng thẳng nhìn hắn. Không biết phát sinh cái gì. Will không nói gì. Chỉ là ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Trong điện thoại vang lên Damon bất đắc dĩ tiếng kêu gào. Damon tuy rằng không ở hiện trường. Nhưng hắn cũng có thể đoán được Will khi nghe đến tin tức này sau sẽ có cỡ nào khiếp sợ. Ngoặc kép. Ừ. Tốt. Tốt. Ta biết rồi. Ở Damon la lên dưới. Will rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhớ kỹ a, cơ hội này bỏ qua nhưng là không còn. Damon dặn một câu liền cúp điện thoại. Will nắm điện thoại di động không nhúc nhích ngẩn người tại đó. Tựa hồ vẫn có chút không phản ứng lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Will Thái Thái bị hắn này đờ ra dáng dấp cả kinh không nhẹ. Vừa nãy Damon tiên sinh gọi điện thoại tới. Nói nhường ta ngày mai đi tháng 9 truyền hình thử kính. Will một mặt dại ra nói rằng. Thử kính. Will Thái Thái hiển nhiên không có nghe quá hiểu. Thử kính. Hắn còn cần thử kính. Trương Dương mới điện ảnh. Will có chút miệng khô lưỡi khô nói rằng. Người nói cái gì? Will Thái Thái giật nảy cả mình. Trừng lớn mắt không thể tin được nhìn hắn. Hỏi. Trương Dương. Cái kia Trương Dương. Will gật đầu. Will quá khiếp sợ nói. Người không phải mới vừa nói bảy đại công ty điện ảnh người không thể nào sao? Đúng đấy. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì à. Will cũng là một mặt mê man. Trời mới biết hắn mới vừa mới đến đáy chịu đến bao lớn kinh hãi. Hắn khiếp sợ đương nhiên không phải Trương Dương nhường hắn thử kính sự tình. Hắn khiếp sợ chính là lão bản lại như thế thần kỳ cùng Trương Dương dắt lên tuyến. Cùng chuyện này so với thử kính cái gì cũng đã không phải chuyện. Vậy cũng là Trương Dương a. Đem bảy đại công ty điện ảnh ngược đến chết đi sống lại Trương Dương. Cùng bảy đại công ty điện ảnh thế như nước với lửa Trương Dương. Mà hiện tại, hắn nhưng được một tham diễn Trương Dương mới điện ảnh cơ hội. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Này không khoa học a. Will mộng đến rối tinh rối mù. Phải biết, trước hắn nghe được Trương Dương muốn công khai tuyển diễn viên thời điểm nội tâm cũng là hơi nhỏ. Ước ao. Nhưng hắn cũng chỉ là ước ao một hồi mà thôi. Bởi vì hắn biết Trương Dương là không thể dùng bọn họ bảy đại công ty điện ảnh người. Hắn nhất định không có cơ hội này. Nhưng là, cơ hội này hiện tại nhưng thần kỳ rơi xuống trên người hắn. Damon tiên sinh là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn cùng Trương Dương hòa giải? Will Thái Thái giật mình hỏi. Không biết, quên hỏi. Will ngơ ngác lắc đầu. Cái kia. Tin tức này đối với chúng ta có phải là xem là một đại tin tức tốt à? Đương nhiên, Will hít sâu một hơi. Ánh mắt hơi lấp lóe. Tin tức này đối với hắn đúng là một đại tin tức tốt. Hắn hiện tại muốn quan tâm không nên là công ty làm thế nào chiếm được cơ hội này. Hắn hiện tại nên quan tâm chính là muốn làm sao đem nhân vật này lấy xuống. Như vậy cơ hội thật tốt. Hắn thật sự không muốn bỏ qua. Trương Dương điện ảnh a, hắn thậm chí đều đang nghĩ, nếu như chính mình đi thử kính tin tức truyền ra ngoài. Mặt khác sáu đại công ty điện ảnh sẽ là cái gì ngơ ngác vẻ mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.